Su Su đừng khóc, chương 79, góc chuyện audio.com. Có lẽ giờ thì cậu ấy mới chịu tin cảm ơn, Su Su ó làm tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Vậy, cậu đừng đi nữa nhé. Lãm đẩy nhẹ tôi ra, sau cái ôm ban nãy, dù tay vẫn nắm hai vai tôi. Ánh mắt rất mâu thuẫn, dường như, La La đang đấu tranh tư tưởng. Rồi cậu ấy mỉm cười. Làm cha xứ có gì cô tốt đâu. Chỉ tại Su luôn nghĩ đi tu là vì lẩn tránh chuyện gì. Chỉ là một người mang đức tin đến cho người khác. Thôi mà, nhưng đó có phải là chỗ của cậu. La La, ok, tôi muốn suy nghĩ thêm. Su về đi, thằng Long đợi ngò ai đó phải cô. Hãy cho nó một cơ hội. Cơ hội gì? Tôi có cơ hội nào để mà cho lo chứ? Tôi cô hiểu. Nhưng tôi cũng cô có cách nào hiểu thêm vì Lãm đã đẩy tôi ra khỏi phòng, bảo tôi về đi. Và hãy cho cậu ấy được yên tĩnh. Will, sao, nó chịu bỏ vụ đó cô? Cô, biết, cách tức là sao? Cậu ấy bảo muốn suy nghĩ thêm. Suy nghĩ cái quái gì nữa? Làm sao tớ biết, Long nhìn tôi cô hiểu nhưng có lẽ biết bản thân cậu ấy. Cũng khó thuyết phục được Lãm nên đành quay xe về. Cậu nghĩ cậu ấy đi làm cha xứ là vì ai vậy? Vì tớ, cô, vì tớ, đã nói là vì tớ mà. Cậu ấy nói từ khi gặp tớ cậu ấy mới nghĩ tới chuyện làm linh mục. Nhưng căn bản là vì tớ, hiểu cô? Cô, tại sao vì cậu ấy có nói là vì cậu đâu chứ? Nếu nói thì cô phải là La La của chúng ta, Su Su khờ. Ok, Su khờ, được chưa? Mà tại sao cả hai đứa lại đi giành làm nguyên nhân khiến Lãm đi tu vậy chứ? Điên thiệt, vì Long, hay vì tôi, chấm, chúng tôi thi ở các địa điểm khác nhau, nên tôi cô tài nào biết được Lãm có đến trường thi hay cô. Sáng sớm gọi vào máy thì cô liên lạc được, tôi thi môn lý đầu tiên, cũng tạm tạm, 7 câu, làm được 6, câu cuối cô kịp giờ vì bận nhắc bài cho bạn kia, bạn ấy cũng tên Xuân như tôi. Mà là Ngọc Xuân, ở quê lên, thấy tội lắm, đổ cả mồ hôi, vì cô làm bài được, bạn ấy làm tôi nghĩ tới Đu Đu, cô biết cậu ấy làm được bài cô nữa. Nghe ba nói Đu Đu thi đại học công nghiệp, tôi bấm số Đu Đu, alo, ai thế ạ, cháu là ai, cháu gọi vào máy mà hỏi chủ máy là ai sao, có phải, số của Đu Đu cô ạ, Su Su ạ, tôi nhận ra giọng của mẹ Đu Đu, cô ấy cũng vừa nhận ra tôi. Đu Đu nó đi thi rồi, mà hình như con cũng thi phải cô, dạ, con nghĩ cậu ấy mang máy theo, nó để di động cho cô dùng, vì chuyện làm ăn. Con có nhắn gì cô, dạ thôi ạ, vậy là... Tôi hiểu tại sao Đu Đu bảo sẽ lâu lắm mới gặp lại nhau. 6 tháng rồi còn gì. Cả điện thoại cậu ấy cũng đưa cho mẹ. Honey, cách gọi đó, cô có ai khác ngoài hot boy lo lo. Cậu ấy đứng ở cổng trường nơi tôi thi, sao chạy sang nhanh vậy, Long thi ở chỗ khác cách đây xa mà. Cậu, đi tên lửa hay sao? Mới thi xong có 15 phút, nộp bài sớm, he he. Trời, tớ làm cô kịp mà cậu nộp sớm, hích hích. Sao cô kịp, bỏ mấy câu, câu cuối, tớ chỉ bạn ở trên vì bạn ấy mới làm có 2 câu à, lo lo mở tròn mắt ngó tôi lom lom xăm soi, rồi đưa tay sờ trán tôi. Su Su có bệnh cô, có cần khờ vậy cô hả, thì đại học người ta chọi nhau như điên, còn Su Su thì chỉ bài cho người khác đến cô làm kịp bài mình. Tớ làm 6 câu, bạn ấy làm 2 câu, tớ giúp bạn làm 2 câu nữa là 4 câu. Vẫn cô nhiều bằng tớ mà. Đúng là Su Su, suy luận logic thì hay lắm nhưng khờ vẫn khờ. So với con nhỏ đó thì nói gì, so với những đứa làm được 6, 5 câu, và 7 câu luôn kìa. Nếu Su dành thời gian giúp con nhỏ kia để làm bài mình thì sợ gì bọn kia nữa. Tôi bị Long, dậy, một chàng thì đâm ra buồn, nửa lo lắng. Góc chuyện audio.com, nếu như Long nói vậy, có khi tôi vì thiếu mất câu cuối mà chọi cô lại mấy đứa khác. Nhưng, cô lẽ, giúp người khác cũng là sai hay sao? Cuộc sống này, tại sao lại ích kỷ như vậy? Chắc do thấy bản mặt sầu đời của tôi, Long thôi thuyết giảng kiểu anh hai nữa, mà cúi thấp người dùng tay ôm hai má tôi. Cười hiền lành, thôi, nói vậy chứ, Su Su giỏi nhất rồi, chẳng ai làm được câu 7 đâu hen. Lúc nãy cậu nói, quên tớ nói đi, hi hi, a hát, Lãm, có đi thi cô biết, gọi nó có được đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tớ định ghé nhà thờ, nếu nó cô đi Mỹ thì nó coi như ở lại. Bà tới đón tôi nên Long đi một mình, tôi theo ba về nhà. Trước khi về tôi dặn Long, khi biết kết quả thì báo cho tôi hay với. Hy vọng là La La cô đi, nếu Lãm đi tôi sẽ có thể nào biết được mình có thực sự yêu cậu ấy hay cô. Vì cậu ấy đã rút lui quá sớm, tôi vẫn nhớ mãi nụ hôn đầu tiên, nó thuộc về La La. Dù mang danh nghĩa là chữa nấc, tê tê, cách chương.